Về phần những nữ nhân kia, vô luận trúng độc hay là tự sát hay là thất trinh, đều để lộ chút bóng dáng. Ý chàng là có người giết bọn họ, ngụy trang thành ngoài ý muốn. Là có người cố ý muốn bêu xấu danh dự của chàng, Mộ Dung Thất Thất hiểu ra, chân mày cũng vì vậy mà dựng lên, rốt cuộc là người nào? Tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ đối phương có huyết hải thâm cừu sao? Phượng Thương cười không đáp, trong mắt đen phát ra lạnh lẽo nồng đậm, mà tay của hắn nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của Mộ Dung Thất Thất. Hai ngày trước ta vào cung, hoàng thượng kêu ta ăn một chút điểm tâm cùng trà, ta ra khỏi ngự thư phòng liền ói ra tay, trở lại để Tấn Mặc nhìn xem, nói điểm tâm cùng nước trà có thuốc dẫn phát độc. Là hoàng nhan liệt. Cái kết quả này thật sự khiến cho Mộ Dung Thất Thất thất kinh. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hoàng Nhan Liệt không phải là người thương yêu Phượng Thương nhất sao? Đám cưới của bọn họ lần này, báu vật Hoàng Nhan Liệt ban thưởng đều chuyển tới Nam Lân Vương, chỉ kém chút xíu là mang cả hoàng cung đưa tới, chẳng lẽ hết thảy là ngụy trang sao? Từ lần thứ tư, Tân Nương ở trên kiệu hoa cắt cổ tay, ta liền nhìn ra một vài vấn đề. Người con gái kia không phải là tự sát, mà là bị giết. Cho đến lần thứ bảy, Tân Nương trước tân hôn thất trinh sau đó tự sát, ta mới xác định sau lưng chuyện này đều do Hoàng Nhan Liệt. Hắn không phải là cửu cửu của chàng sao? Tại sao lại đối với chàng như vậy? Chẳng lẽ bên ngoài nói những lời kia là giả dối? Bắc Chu Hoàng đế sủng ái Nam Lân Vương, những điều này là giả dối sao? Cái kết quả này thật là bất khả tư nghị. Nếu như chân tướng đúng như Phượng Thương nói, như vậy chân tướng này thật sự là quá tàn khốc. Người này làm sao có thể dối trá như vậy? Vừa hiền lành hòa ái, là một vị trưởng giả khả kính, vừa ở sau lưng tính toán, xuất ra vô số chiêu ngoan độc. Bởi vì ta một mực tra ra chuyện tình 15 năm trước ở Nhạn Đản Sơn. Thế nhân đều nói Phượng Tà thua ở trong tay Mộ Dung Thái, hừ, phụ thân ta lại là như vậy sao, Mộ Dung Thái sao có thể so sánh với cha ta? Lúc nói chuyện, Phượng Thương áy náy nhìn Mộ Dung Thất Thất một cái. Bởi vì chuyện này nói với Mộ Dung Thái hình như cũng không quá tốt, nói về Mộ Dung Thái vẫn là nói về cha vợ hắn. Chàng cứ nói đi, không có chuyện gì, kể từ khi ở chỗ Lý Thu Thủy biết mình không phải là con gái của Mộ Dung Thái, Mộ Dung Thất Thất thở phào nhẹ nhõm. Có người cha lạnh lùng khắc bạc như vậy, chính nàng cũng chịu không được chuyện này. Lúc ấy phụ thân đã nắm chắc phần thắng, lấy thủ đoạn dụng binh của cha, đừng nói là một Mộ Dung Thái, cho dù 10 người. Cũng không cách nào cùng phụ thân đánh đồng. Vương gia, ý của chàng là đại tướng quân ở Nhạn Đản Sơn sở dĩ chiến bại, không phải bởi vì khả năng của Mộ Dung Thái, mà là thua ở trong tay người của mình ư. Thông minh, Phượng Thương gật đầu nhéo chóp mũi của Mộ Dung Thất Thất, nói một chút liền hiểu, Khanh Khanh quá thông minh. Phượng Thương khích lệ, Mộ Dung Thất Thất nhếch miệng mỉm cười, nàng hiện tại càng muốn biết, rốt cuộc là người nào bán đứng Phượng Tà. Rốt cuộc là ai khiến cho Phượng Thương nhỏ như vậy liền mất đi cha mẹ? Rốt cuộc là người nào có cừu hận lớn như vậy với Phượng Tà, thế nhưng lại xuống tay được? Nếu như ta không có đoán sai, người này chính là người cậu thân ái của ta, Hoàng Nhan Liệt. Cái gì? Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn ngây dại, nếu không phải Phượng Thương chính miệng nói ra lời này, nàng cũng không tin tưởng những thứ này. Nhưng mà đáp án này cũng thật sự là quá kinh thế hải tục. Ban đầu ở Nhạn Đản Sơn đánh một trận, nếu thắng, Bắc Chu Quốc có thể tiến quân thần tốc, Tây Kỳ Quốc sẽ trở thành lịch sử, Hoàng Nhan sẽ trở thành dòng họ tôn quý nhất trên lãnh thổ kia, toàn bộ núi sông cũng sẽ biến thành lãnh thổ của Bắc Chu Quốc. Nếu thật như lời Phượng Thương nói, Hoàng Nhan Liệt vì sao phải làm như vậy? Hắn như vậy, chẳng phải là chặt đứt giả tâm bao quát tứ hải của hắn sao? Nguyên nhân là gì? Hắn tại sao phải làm như vậy? Mộ Dung Thất Thất từ trong giật mình cực độ khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh, lời của Phượng Thương, nàng tin tưởng, nhưng mà sau lưng chuyện này rốt cuộc có lý do gì? Đến tột cùng là nguyên nhân gì, lúc này Hoàng Nhan Liệt lại buông tha cho ích lợi lớn, tự chặt cánh tay mình. Phượng Tà là bạn thân nối khố của hắn, hai người cùng nhau lớn lên, là một loại tình bạn hữu nghị, còn là muội phu của hắn, lại càng là linh hồn của quân Bắc Chu Quốc, vì sao Hoàng Nhan Liệt lại muốn phá hủy Phượng Tà? Nếu không phải bởi vì ta mỗi lần đều ở trong đêm tân hôn phát bệnh, nếu không phải bởi vì mấy cô gái vô tội bị chết kỳ quặc kia, khiến cho ta điều tra ra, ta cũng sẽ không hoài nghi đến Hoàng Nhan Liệt. Hắn tại sao phải làm như vậy, đáp án của vấn đề này ta cũng muốn biết.

càng thêm nhớ nhung con gái cùng con rể, mà ở chùa ăn chay lễ Phật, vì con gái con rể cùng ngoại tôn nữ chưa xuất thế cầu phúc, sẽ làm tâm tình của bà thanh tịnh. Mộ Dung Thất Thất ôm Tuyết Nhi vào trong ngực, ngồi ở trước mặt Đông Phương Lam. Từ chỗ Phượng Thương biết được kẻ đầu sỏ thảm kịch 15 năm trước là Hoàng Nhan Liệt, nhìn lại Đông Phương Lam, Mộ Dung Thất Thất vô cùng thương tiếc vị lão nhân này. Phượng Thương sợ là cũng sẽ không đem chân tướng nói ra cho Hoàng ngoại tổ mẫu biết. Người lớn tuổi như vậy nếu biết chân tướng sự tình, sợ là càng thêm chịu không được. Mộ Dung Thất Thất không nói chuyện, chỉ chậm rãi vuốt lông của Tuyết Nhi, Đông Phương Lam vẫn nhìn Mộ Dung Thất Thất, chờ tới lúc Thanh cô bưng trà cùng điểm tâm tới, Đông Phương Lam đột nhiên nói một tiếng, thật giống. Tiểu thư, ngài nói giống cái gì? Thanh cô bưng trà cho Đông Phương Lam. Thanh cô, lúc trước A Gia không phải nói, cảm giác thấy ánh mắt của Chiêu Dương công chúa giống như một người sao, hôm nay thấy nàng ôm Tuyết Nhi như vậy, A Gia mới nhớ tới, năm đó Minh Nguyệt cũng ôm Bảo Tuyết như vậy. Bảo Tuyết trong miệng Đông Phương Lam, là chỉ Tuyết Nhi trong ngực Mộ Dung Thất Thất, cũng là một con chó Nhật màu trắng. Nghe Đông Phương Lam nói như vậy, Thanh cô cũng cẩn thận đánh giá Mộ Dung Thất Thất nhiều lần, cuối cùng cũng gật đầu liên tục, đúng a. Tiểu thư vừa nói, nô tỳ cũng cảm thấy cử chỉ thần thái của Chiêu Dương công chúa, đặc biệt là đôi mắt kia, cực kỳ giống Minh Nguyệt công chúa của chúng ta. Thật là cực kỳ giống. Lời nói của chủ tớ bọn họ truyền tới tai Mộ Dung Thất Thất, làm cho nàng sửng sốt. Ánh mắt của nàng giống như Minh Nguyệt công chúa. Mộ Dung Thất Thất lúc này nghĩ tới đêm đó, Hắc Y Nhân lúc thấy nàng cũng gọi một tiếng Minh Nguyệt, chẳng lẽ cũng là nói ánh mắt của nàng giống như Minh Nguyệt công chúa. Đông Phương Lam si ngốc nhìn Mộ Dung Thất Thất, trong mắt dần dần có lệ nóng. A Gia dưới gối chỉ có Minh Nguyệt là con gái, từ nhỏ nàng là bảo bối trong lòng của A Gia, thật giống như ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ rơi. Minh Nguyệt đặc biệt hiểu chuyện, từ nhỏ cũng biết quan tâm người. Trên thế giới này người để cho A Gia nhớ thương nhất không phải là Tiên Hoàng, mà là Minh Nguyệt. Chẳng biết tại sao, Đông Phương Lam đột nhiên nói hết ý nghĩ của mình, nhìn Mộ Dung Thất Thất, chậm rãi nói chuyện xưa của Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Minh Nguyệt gả cho Phượng Tà, A Gia đặc biệt cao hứng. Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Phượng Tà nhân phẩm tốt, năng lực lớn. A Gia rất thích người con rể này, ta hy vọng bọn họ có thể thật dài thật lâu như vậy, ân ân ái ái, bạc đầu giai lão. Nhưng mà vận mệnh trêu cợt người. A Gia không nghĩ tới bọn họ sẽ chết ở Nhạn Đản Sơn, nói đến đây, trong ánh mắt Đông Phương Lam có chút lệ nóng. A Gia biết, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, nhưng mà vừa nghĩ tới ngươi là con gái của Mộ Dung Thái, A Gia cũng rất không vui. Cho dù hiện tại, trong lòng A Gia cũng không ngăn được sợ hãi, Đông Phương Lam vuốt bộ ngực mình nói, nhưng mà thương nhi thích ngươi. A Gia cũng nhìn ra được đứa bé kia mất đi cha mẹ, đã đủ bất hạnh rồi, nếu như A Gia phản đối nữa, như vậy thương nhi quả thực quá khổ rồi. A Gia không muốn chia rẽ các ngươi. Nói đến đây, nước mắt của Đông Phương Lam rơi xuống. Chẳng biết tại sao, thấy vị lão phụ nhân trước mắt này rơi lệ, trong lòng Mộ Dung Thất Thất cũng rất khó chịu. Nàng đứng dậy đến trước mặt Đông Phương Lam, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng đưa cho Đông Phương Lam lau nước mắt trên gương mặt. Ngoại tổ mẫu, đã khổ sở nhiều rồi. Ta với vương gia sẽ cùng nhau hiếu thuận với ngài. Một tiếng ngoại tổ mẫu, khiến cho trong lòng Đông Phương Lam cảm khái vạn lần, mà Mộ Dung Thất Thất ôm nhu lau nước mắt cho bà, khiến cho sự cứng rắn sau cùng trong lòng vị lão nhân này cũng bị hòa tan. Năm đó, Tiên Hoàng Băng Hà, Minh Nguyệt cũng như vậy ở bên cạnh A Gia. Vì A Gia gạt lệ, trấn an A Gia nàng nói, mẫu hậu, ta cùng Phượng Tà sẽ hiếu kính với ngài, ngài đừng quá khổ sở. Xúc cảnh sinh tình, tất cả bi thương cùng tịch mịch nảy lên trong ngực Đông Phương Lam, Mộ Dung Thất Thất khiến cho bà nhớ lại chuyện cũ, những chuyện tốt đẹp khó quên trong quá khứ kia cứ nhất nhất hiện lên trước mắt Đông Phương Lam. Thân ảnh của Hoàng Nhan Minh Nguyệt cùng Mộ Dung Thất Thất chồng lên nhau, khiến cho Đông Phương Lam bị hoa mắt. Minh Nguyệt. Minh Nguyệt. Tay Đông Phương Lam run rẩy vuốt ve ở trên mặt Mộ Dung Thất Thất, Minh Nguyệt, con có biết mẫu hậu rất nhớ con không? Minh Nguyệt của ta. Đông Phương Lam ôm Mộ Dung Thất Thất, nước mắt tuôn đầy mặt, những kiên cương mấy năm này ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn sụp đổ, còn lại chỉ có từ mẫu bi thương nhớ thương con gái mà thôi. Biết Đông Phương Lam đau khổ, Mộ Dung Thất Thất vẫn không nhúc nhích, chỉ tùy ý ôm lấy lão nhân. Nàng nhẹ nhàng giúp Đông Phương Lam thuận khí.

Vừa nhìn thấy cô gái trong bức tranh, Mộ Dung Thất Thất ngây dại. Người nọ là Hoàng Nhan Minh Nguyệt sao? Vì sao Hoàng Nhan Minh Nguyệt cùng nàng lớn lên giống nhau như vậy? Quả thực là giống nhau như đúc. Mộ Dung Thất Thất không nhịn được đưa tay lên sờ nhân vật trong bức tranh, nàng kia cười yếu ớt ngồi bên cửa sổ đọc sách, vẻ mặt tự nhiên hào phóng, ngũ quan hoàng mỹ tinh xảo. Trên bức họa viết, ái thê Minh Nguyệt, chấp bút là Phượng Tà. Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Nếu như ngươi là Hoàng Nhan Minh Nguyệt, ta đây là ai? Mộ Dung Thất Thất dở mặt nạ trên mặt xuống, nhìn cô gái trong bức tranh. Có một ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu Mộ Dung Thất Thất, nhưng nàng không dám suy nghĩ, cũng không dám đi chứng nhận. Nếu như nàng là con gái của Hoàng Nhan Minh Nguyệt cùng Phượng Tà, vậy nàng tại sao lại xuất hiện ở Mộ Dung phủ, còn lấy thân phận con gái của Mộ Dung Thái để sống? Lúc đứa trẻ trong bụng Hoàng Nhan Minh Nguyệt chết mới được 7 tháng, nếu Hoàng Nhan Minh Nguyệt thật đã chết rồi, vậy đứa trẻ kia làm sao sống? Khó trách Lý Thu Thủy lúc nhìn thấy mặt nàng lại kêu giống, chẳng lẽ là nói nàng giống như Hoàng Nhan Minh Nguyệt sao? Hắc y nhân kia rốt cuộc là người nào? Hắn không phải là biết cái gì chứ? Cho nên mới thất thanh kêu lên tên, Minh Nguyệt, mới có thể dẫn mình tới cái chỗ này. Khó trách nàng nhìn thấy Đông Phương Lam sẽ cảm thấy thân thiết, Đông Phương Lam cũng nói nàng có thần thái cử chỉ cùng ánh mắt giống như Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Nếu như thân phận chân thật của nàng là con gái của Phượng Tà cùng Hoàng Nhan Minh Nguyệt, như vậy tất cả không có gì để giải thích rồi. Nhưng mà, Mộ Dung Thất Thất thật không dám suy nghĩ tất cả những thứ này. Nếu thật như vậy, nàng cùng Phượng Thương không phải là huynh muội sao? Huynh muội yêu nhau. Loạn luân. Nàng đã yêu thân ca ca của mình, tại sao lại như vậy? Chân Mộ Dung Thất Thất mềm nhũn, thống khổ ngồi dưới đất. Nhìn lên mỹ nhân trong bức họa, nước mắt Mộ Dung Thất Thất theo gương mặt rơi xuống. Nếu như tất cả là sự thật, nàng đã tìm được cha mẹ ruột của mình rồi, hẳn là cao hứng mới phải, nhưng mà, nếu như hết thảy là sự thật, nàng cùng Phượng Thương phải làm sao bây giờ? Bọn họ mới vừa thề non hẹn biển, mới vừa thề yêu nhau đến lâu dài, hiện tại tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy? Trong điện vắng ngắt, trước linh bài bên cạnh hai cây nến một người lặng yên rơi lệ, ánh nến đốt lập lòe, đem bóng dáng của Mộ Dung Thất Thất kéo dài vô hạn. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Thất Thất vẫn tự xưng là thông minh, hiện tại cũng không biết nên xử lý vấn đề này như thế nào. Tới Nam Lân Vương Phủ, tìm Phượng Thương nói cho rõ sự tình. Nhưng mà nếu biết rõ ràng rồi thì phải làm thế nào đây? Biết rõ thân phận, cũng là ý nàng muốn cùng hắn chia tay lâu dài, sau này cũng đã không thể ở cùng nhau. Lúc này, Mộ Dung Thất Thất cỡ nào hy vọng mình là một con đà điểu, đem mình vùi đầu trong đôi cánh rộng rãi, quên hết thảy phiền não. Giờ khắc này, nàng có chút hận cái người mang nàng đến đây, hắc y nhân mang mặt nạ con nít. Hắn vì sao phải vạch trần một màn tàn nhẫn này như vậy, chẳng lẽ thấy nàng tâm tê phế liệt, hắn rất vui vẻ sao? Nếu hắn là người biết chuyện, vì sao không sớm xuất hiện? Vì sao lại vào lúc nàng động tâm động tình hắn mới nói rõ chân tướng? Người này tại sao lại ác như vậy? Một loại cảm xúc xuất hiện hiện trong lòng Mộ Dung Thất Thất, nàng cỡ nào muốn dựa vào trong ngực Phượng Thương khóc thật lớn một lần. Nhưng khóc thì có tác dụng gì? Nếu như Phượng Thương là anh ruột của nàng, bọn họ là anh em yêu nhau, cũng không có cách nào tiếp tục được nữa. Vô luận kiếp trước hay kiếp này, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn như vậy, Mộ Dung Thất Thất thủy chung vẫn luôn kiên cường, cười đối mặt, nhưng chuyện hôm nay tới quá đột nhiên tới mức nàng căn bản không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Thất Thất đầu óc hỗn loạn, lùi bước hay là rời đi? Phượng Thương đã gần trong gang tấc, nhưng sự thật kéo dài khoảng cách của bọn họ không thể nào thay đổi. Huynh muội mến nhau chắc chắn sẽ không được người đời chấp nhận nổi, đợi đến khi chân tướng rõ ràng, bọn họ sẽ thân bại danh liệt. Chẳng lẽ muốn rời đi sao? Lúc này rời đi, chạy trốn thật xa, rời xa Phượng Thương, rời xa đoạn tình cảm này sao? Như vậy, nàng làm sao có thể làm được? Muốn dứt bỏ đoạn tình này, buông tha cho đoạn tình yêu này, nàng như thế nào có thể bỏ xuống được?